Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 711, Cường Thế Diệt Sát, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vương Trường Sinh 5 người, Diệp Vân Hải cùng Tôn Lỗi sắc mặt đại biến. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, Triệu Dương vậy mà lại làm phản. Triệu Dương tại Tử Vân các đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cho tới nay, hắn đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Trung thành tuyệt đối, nghiêm ngặt chấp hành Tôn Lỗi mệnh lệnh. Triệu Dương đột nhiên làm phản, Tử Vân các hộ tông đại trận giống như không có tác dụng. Vương Trường Sinh trong mắt hung quang lóe lên, hữu quyền hướng phía Diệp Vân Hải hư không một đập, hư không một trận vặn vẹo, vô số lam quang hiện lên, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng lam sắc thủy giao. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Diệp Vân Hải cùng Tôn Lỗi. Lục Cầm tế ra hai viên vàng óng ánh kim loại viên cầu, hóa thành một cái kim sắc cự ưng cùng một bộ kim giáp vệ sĩ. Kim sắc cự ưng xòe hai cánh, có hai trượng đại, nhẹ nhàng vỗ một cái. Cuồng phong gào thét, nhào về phía đối diện. Kim giáp vệ sĩ trên tay cầm một cây kim sắc thiết côn, nhanh chân phóng tới đối diện. Trương Chí Dương cùng Trương Chí Cẩm phân biệt tế ra một mặt kim sắc tấm gương cùng một mai thanh sắc con dấu. Kim sắc tấm gương quang mang phóng đại, đại lượng nắm đấm lớn kim sắc quang cầu bay ra, khí thế hung hăng đánh về phía đối diện. Thanh sắc con dấu một cái mơ hồ, trong nháy mắt phồng lớn, tại một trận trong tiếng ầm ầm, đánh tới hướng Diệp Vân Hải hai người. Vương Thanh Sơn tay phải sáng lên một trận chói mắt hồng quang, sau lưng hiện ra vô số thanh quang, hóa thành hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh, thanh thế dọa người. Đối mặt năm tên kết đan tu sĩ công kích, Diệp Vân Hải cùng Tôn Lỗi có phần luống cuống tay chân. Nếu là tại cái khác địa phương, bọn hắn sẽ không để cho năm tên kết đan tu sĩ cách bọn họ gần như vậy. Vấn đề là, đây là Tử Vân Đảo, nơi ở của bọn hắn, chỗ an toàn nhất, bọn hắn căn bản nghĩ không ra. Triệu Dương đầu hàng địch, địch nhân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Diệp Vân Hải há mồm phun ra một mặt linh quang lưu truyền không ngừng từ sắc tấm gương, hướng phía trước người bao một cái. Tử quang lóe lên, một mảng lớn hào quang màu tím bay ra. Lam sắc thủy giao, pháp bảo, kim sắc quang cầu nhao nhao bị định trụ. Một cái từ vô số phi kiếm màu xanh tạo thành thanh sắc giao long đánh tới, đem hào quang màu tím phá tan thành từng mảnh. Vô số phi kiếm màu xanh đánh về phía Diệp Vân Hải cùng Tôn Lỗi. Tôn Lỗi kịp thời tế ra một mặt tử sắc tấm chắn, trong nháy mắt phồng lớn, vòng quanh bọn hắn xoay nhanh không chừng. Quảng cáo, lốp bốp trầm đục, phi kiếm màu xanh đều bị tử sắc tấm chắn đỡ được. Một mai to lớn thanh sắc con dấu nện ở tử sắc trên tấm chắn. Diệp Vân Hải cùng Tôn Lỗi nhao nhao bay rớt ra ngoài, thổ huyết không thôi. Bọn hắn tựa hồ thương lượng xong, hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Trương Chí Dương pháp quyết vừa bấm, trên thân kim quang đại phóng, một cái to lớn kim sắc chuông lớn hư ảnh tại đỉnh đầu hắn hiển hiện. Đang đang đang, ba tiếng nặng nề tiếng chuông vang lên, một cỗ vô hình sóng âm hướng phía bốn phía bay lượn mà đi. Linh thuật trấn linh chung, có thể làm nhiễu tu tiên giả thức hải, thiếu hụt là tiêu hao pháp lực đặc biệt lớn. Nghe được tiếng chuông, Vương Thanh Sơn cùng Lục Cầm mặt lộ vẻ thống khổ. Vương Trường Sinh nhíu mày, thần trí của hắn tương đối cường đại, ảnh hưởng không phải rất lớn. Diệp Vân Hải cùng Tôn Lỗi lập tức ngừng lại, vô số kim sắc quang cầu cùng thanh sắc con dấu đồng thời đánh về phía Diệp Vân Hải. Diệp Vân Hải dù sao cũng là kết đan lục tầng, phản ứng tương đối nhanh. Trong tay hắn tử sắc tấm gương lần nữa bay ra một mảng lớn hào quang màu tím, định trụ kim sắc quang cầu cùng thanh sắc con dấu. Đỉnh đầu của hắn hiện ra một đoàn chói mắt tử quang, hóa thành một cái tử sắc tấm gương. Bên ngoài bám vào một mảng lớn ngọn lửa màu tím, một đạo tử sắc hỏa trụ bay ra, mang theo ngập trời sóng nhiệt, đánh về phía Trương Chí Dương. Trương Chí Dương không chút hoang mang, tế ra một thanh kim sắc tiểu tán, thả ra một mảng lớn kim sắc hào quang, bao hắn lại cùng Trương Chí Cầm. Ầm ầm, một mảng lớn ngọn lửa màu tím bao lại Trương Chí Dương cùng Trương Chí Cầm. Nhiệt độ cao dọa người. Năm đầu hình thể to lớn lam sắc thủy giao theo bốn phương tám hướng đánh tới. Trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Vân Hải trước mặt. Diệp Vân Hải vội vàng tế ra một cái đỉnh nhỏ màu tím. Phun ra vô số ngọn lửa màu tím. Bao vây lấy toàn thân hắn. Ầm ầm, tử sắc tường lửa bị năm đầu lam sắc thủy giao tê vỡ nát. Năm đầu lam sắc thủy giao đâm vào Diệp Vân Hải hộ thể linh cháo thượng. Diệp Vân Hải liền nhân mang hộ thể linh cháo bay rớt ra ngoài. Hắn còn chưa kịp đứng lên. Một mai to lớn màu vàng con dấu từ trời rơi xuống. Đem hắn tạp thành thịt nát. Màu vàng con dấu nhất phi mà lên. Vụt nhỏ lại. Hai đầu lam sắc thủy giao điêu khởi chữ vật châu xuyên cùng tử sắc tấm gương. Bay trở về Vương Trường Sinh bên người. Tôn Lỗi thấy cảnh này. Cực kỳ bi thương, hắn vội vàng tay lấy ra vàng óng ánh phù triện. Bất quá hắn còn chưa kịp tế ra đi. Một đạo xích sắc trường hồng kích xạ mà đến. Linh khí bức người, linh thuật hỏa diễm kiếm. Một tiếng vang trầm, xích sắc trường hồng bị tử sắc tấm chắn chặn. Tử sắc tấm chắn bên ngoài xuất hiện một đạo rõ ràng vết kiếm. Vô số kim sắc quang cầu đánh vào tử sắc trên tấm chắn. Một mảng lớn kim quang cháo ở Tôn Lỗi. Tiếng xé gió đại tác. Một đạo dài hơn 10 trượng thanh sắc trường hồng bay vụt mà tới. Chui vào kim quang bên trong. Truyền ra hét thảm một tiếng. Cũng không lâu lắm. Kim quang tán đi. Tôn Lỗi cùng tử sắc tấm chắn bị đánh thành hai nửa. Chết không thể chết lại. Vương Thanh Sơn vẫy tay một cái. Một đạo thanh sắc trường hồng bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Quảng cáo, thanh ly kiếm uy lực vượt qua dự liệu của hắn. Đương nhiên, nếu là đơn đả độc đấu, hắn chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết Tôn Lỗi. Năm đánh hai, Trương Chí Dương bên này thi triển hai môn linh thuật. Tôn Lỗi cùng Diệp Vân Hải tự nhiên không phải là đối thủ. Triệu Dương, về sau ngươi chính là Tử Vân Các các chủ. Hiện tại mang bọn ta đi Tử Vân Các bảo khố. Tam vị đạo hữu xuất lực không ít. Để bọn hắn chọn lựa mấy món bảo vật. Trương Chí Dương cùng Trương Chí Cầm làm hai tay chuẩn bị. Nếu như Triệu Dương chưa thể dẫn bọn hắn diệt đi Diệp Vân Hải cùng Tôn Lỗi. Tử Vân Các tài vật tự nhiên phân cho bọn hắn 5 người. Bất quá kế hoạch rất thuận lợi. Diệt đi Diệp Vân Hải cùng Tôn Lỗi. Trương gia nâng đỡ Triệu Dương làm các chủ. Phía sau màn khống chế Tử Vân Các. Vương Thanh Sơn quét Triệu Dương một chút. Ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia không vẻ khinh thường. Khi sư diệt tổ, hắn ngày hôm nay sẽ phản bội Tử Vân Các. Ngày mai liền sẽ phản bội Trương gia. Thật không biết Trương gia là thế nào nghĩ. Vương Trường Sinh cùng Lục Cầm đều không nói gì. Trương gia ngay từ đầu nói là đem Tử Vân Các tài vật giao cho bọn hắn. Vẽ lên một chương bánh nướng. Chờ bọn hắn ăn hết. Trương gia bổ sung một cái điều kiện tiên quyết. Triệu Dương bị Diệp Vân Hải nhìn thấu. Cường công Tử Vân Đảo mới có thể có đến Tử Vân Các tài vật. Vương Trường Sinh âm thầm cảnh giác. Vương gia những năm này hấp thu bộ phận tán tu cùng tiểu gia tộc tử đệ. Không biết trong những người này có hay không Trương gia mật thám. Về sau muốn giải bao nhiêu vài cái tâm nhãn mới được. Là, Trương tiền bối, Triệu Dương miệng đầy đáp ứng. Thần sắc thập phần hưng phấn. Hắn phản bội Tử Vân Các. Đến một lần hắn bị Trương gia nắm được cán. Nếu là không nghe Trương gia lời nói. Sự tình bại lộ, hắn cũng sẽ không tốt hơn hai là. Trương gia cho gia rủ hoặc quá lớn. Chiêu hắn làm con rể tới nhà. Đem Tử Vân Các giao cho hắn quản lý. Đương nhiên, Trương gia hội phía sau màn khống chế. Bất quá Trương gia lại trợ giúp hắn kết đan. Một chén trà. Thời gian về sau, Vương Trường Sinh sáu người xuất hiện tại một cái hơn trăm trượng đại trong thạch thất. Lục cái cao to thanh sắc kệ hàng. Kệ hàng thượng chất đống lấy khoáng thạch, ngọc giản, hộp ngọc, pháp bảo. Vương đạo hữu, các ngươi có thể chọn lựa ba kiện đồ vật, chỉ hạn ba kiện. Lục tiên tử có thể chọn lựa hai kiện. Trương Chí Dương mở miệng nói ra. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn xuất lực không nhỏ. Lục cầm theo bên cạnh hiệp trợ, cho nàng chọn lựa hai kiện đồ vật. Đã rất tốt. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch, một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.